Nhìn xem trước mặt Tiêu Hiếu, Diệp Huyền mỉm cười, ta nghĩ, ngươi nhất định tại tò mò chúng ta có hay không tại cái kia bí cảnh đạt được A Đạo Linh tiền bối truyền thừa. Tiêu Hiếu gật đầu, xác thực tò mò. Diệp Huyền đột nhiên nói, Mông cô nương lập tức liền sẽ đi đến không cảnh. Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền, yên tâm, chúng ta người đã đến Linh Sơn. Ra tay rồi. Diệp Huyền yên lặng. Tiêu Hiếu đột nhiên chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, hắn mỗi rơi bước kế tiếp, không gian chính là sẽ khẽ rung lên, sau đó nổi lên một từng cơn sóng gợn. Hắn hết sức đề phòng. Mặc dù Diệp Huyền so với hắn cảnh giới kém rất nhiều, thế nhưng, hắn vẫn như cũ hết sức đề phòng. Người, thường thường chết với mình chủ quan. Đây cũng là Diệp Huyền vì sao không có trực tiếp xuất kiếm duyên cớ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, này Tiêu Hiếu một mực tại đề phòng, hắn muốn xuất kỳ bất ý, cơ bản không có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên cười to, lão đầu, đến, tiếp ta này vô địch nhất kiếm. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, một đạo bén nhọn chói tai tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến ở chân trời. Chạy trốn. Trong nháy mắt, Tiêu Hiếu bối rối. Cái tên này thế mà trốn. Rất nhanh, Tiêu Hiếu lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn có chút khó coi, đối phương thế mà trêu đùa hắn. Tiêu Hiếu hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp tan biến tại chỗ. Phía chân trời xa xôi phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm vượt qua thời không, bởi vì thanh huyền kiếm có thể bỏ qua thời không, bởi vậy, tốc độ của hắn phi thường nhanh, nhanh đến cho dù là vô đạo cảnh Tiêu Hiếu đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp. Bất quá, này Tiêu Hiếu rõ ràng không định bỏ qua, một mực chết truy. Thời không chi tại, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một khối truyền âm thạch, lão tỷ, ngươi ở nơi nào? Một lát sau, Dương Niệm Tuyết thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, làm cái gì? Diệp Huyền vội vàng nói, ta nhớ ngươi lắm. Dương Niệm Tuyết yên lặng một lát sau, nói, ngươi có phải hay không bị đuổi giết? Diệp Huyền mặt đen lại, nào có? Ta làm sao có thể bị người đuổi giết? Ta! Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, ta bề bộn, hôm nào trò chuyện tiếp. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Đây là thân tỷ A. Đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đầu kình thiên cự thủ trực tiếp bắt ra tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn ngón tay cái nhẹ nhàng nhảy lên chui kiếm. Suy! Thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống một kiếm. Oanh! Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị chém vỡ thành hư vô, bốn phía thời không một hồi kịch liệt khuấy động. Mà lúc này, Tiêu Hiếu xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tiêu Hiếu giữa chân mày chỗ, thế nhưng, tại cách hắn giữa chân mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại, bởi vì một cổ lực lượng thần bí ngăn trở thanh huyền kiếm. Nhất kích chưa trúng, thanh huyền kiếm trở lại Diệp Huyền trong tay. Tiêu Hiếu cũng không có nói nhảm nữa, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều tối xuống dưới. Thời không yên diệt. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay đến trước mặt hắn, sau đó biến ảo làm một mặt kiếm thuẫn. Oanh! Kiếm thuẫn kịch liệt rung lên, bốn phía thời không như là bùng cháy giấy trong nháy mắt hóa thành tro tàn, thế nhưng, Diệp Huyền cùng cái kia mặt kiếm thuẫn lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếm thuẫn mạnh mẽ ngăn trở Tiêu Hiếu tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Tiêu Hiếu sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm thuẫn biến ảo làm kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn nhìn về phía nơi xa Tiêu Hiếu, cười nói, nguyên lai. Vô đạo cảnh cũng không có mạnh như vậy a. Giao thủ xuống tới, hắn đột nhiên phát hiện, hắn cùng võ đạo cảnh khoảng cách giống như cũng không có lớn như vậy. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Hiếu lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng khẽ đảo, trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía thời không vậy mà đảo ngược, cùng lúc đó, tại đỉnh đầu hắn, đột nhiên xuất hiện vô số màu đen thần lôi, này chút thần lôi tản ra cực kỳ khủng bố khí tức cường đại, bất quá, Diệp Huyền cũng không sợ, bởi vì này chút thần lôi là từ thời không lực lượng tạo thành. Tiêu Hiếu nói khẽ, rơi. Vô số thần lôi rơi xuống. Diệp Huyền không có trốn tránh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó cầm kiếm hướng lên trên đâm một cái, vô số thần lôi trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, nhưng không bao lâu, những thần lôi đó đều tan biến. Bởi vì đều bị Thanh Huyền kiếm hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu vẻ mặt chợt mà trở nên có chút khó coi. Thứ đồ gì? Này đều có thể hấp thu. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hắn phát hiện, hắn có khả năng mượn nhờ Thanh Huyền kiếm hấp thu này chút thần lôi, mà hấp thu này chút thần lôi với hắn mà nói, quả thực là siêu cấp đại bổ. Nhiều tới mấy lần, hắn nói không chừng có thể đi đến vô tâm cảnh. Nơi xa, Tiêu Hiếu trầm giọng nói, ngươi là một cái quái vật gì? Không thể không nói, Diệp Huyền làm cho hắn có chút chấn kinh. Vừa rồi hắn thi triển có thể là thời không thần lôi, đây là một loại so thời không thâm nguyên còn muốn đáng sợ hơn tồn tại a. Mà cái tên này, không chỉ có thể bỏ qua những cái kia thời không thần lôi, còn có thể đem hắn hấp thu. Quá không bình thường. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Tiêu Hiếu trước mặt. Tiêu Hiếu hai mắt híp lại, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Mà Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho một quyền kia đánh vào bộ ngực hắn. Tại nắm đấm tiếp xúc đến Diệp Huyền ngực lúc, Tiêu Hiếu trong lòng lập tức bay lên một cỗ bất an, nhưng giờ phút này, hắn mong muốn thu quyền, căn bản không có khả năng, chỉ có thể tăng thêm lực lượng. Oanh! Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Mà Tiêu Hiếu lại là trực tiếp rơi vào một phiến thời không trong vực sâu. Thần bí thời không thâm uyên. Tiêu Hiếu nhíu mày, tay phải hắn chậm rãi hướng phía trước đè ép, này đè ép, trước mặt hắn thời không thâm uyên trực tiếp lõm lên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Oanh! Tiêu Hiếu mạnh mẽ xông ra tới. Bất quá lúc này, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem, hắn đột nhiên quay đầu, điều chấp pháp vệ tới. Hắn phát hiện, dùng hắn cá nhân thực lực, vẫn còn có chút khó mà giết này Diệp Huyền. Diệp Huyền khẳng định là đánh không lại hắn, nhưng vấn đề là, cái tên này không cùng hắn liều mạng a. Linh Sơn. Một ngày này, Linh Sơn Hạ đột nhiên đi tới một người. Chính là vân giới chủ Tông Thủ. Tông Thủ đi đến Linh Sơn về sau, Huyền Lão xuất hiện ở trước mặt hắn. Tông Thủ nhìn thoáng qua nơi xa cái kia nhà cỏ, sau đó cười nói, Huyền Lão, ta muốn gặp mặt Ngôn Sơn chủ. Huyền Lão nhìn thẳng Tông Thủ, cút. Tông Thủ cười ha ha một tiếng, nghe đồn Huyền Lão chính là vô đạo chi cảnh người thứ ba, ta muốn mở mang kiến thức một chút. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Huyền Lão trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hai người trực tiếp tiến vào một mảnh không biết thần bí thời không bên trong. Hai người cũng không có dám ở này mảnh thời không đánh nhau, bởi vì tại đây mảnh thời không có mạnh mẽ cấm chế, năm đó quân đạo lâm lưu lại cấm chế, một khi có người phá hư này đạo lâm giới thời không. Hủy diệt tính cùng phạm vi lớn loại kia, hắn năm đó lưu lại cấm chế sẽ xuất hiện. Đó không phải là vô đạo cảnh cường giả có thể chống cự. Bởi vậy, những năm gần đây, cơ bản không có người dám tùy ý phá hư đạo lâm giới. Tại Huyền Lão cùng Tông Thủ đại chiến lúc, hơn 10 người cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại cái kia nhà cỏ trước, một người trong đó phất tay áo vung lên, nhà cỏ trực tiếp hóa thành hư vô, mà nhà cỏ bên trong không có bất kỳ ai. Cầm đầu cường giả nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lại là phất tay áo vung lên, bốn phía những cái kia nhà cỏ đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vẫn không có nhìn thấy Ngôn Bạn Sơn. Cầm đầu cường giả vẻ mặt lạnh xuống, hắn quay đầu nhìn lại, giới chủ, cái kia Ngôn Bạn Sơn không ở chỗ này chỗ. Nghe vậy, cách đó không xa thời không đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy, sau một khắc. Tông Thủ đi ra, hắn nhìn thoáng qua Linh Sơn bên trên, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên âm lãnh xuống tới, hắn nhìn về phía cách đó không xa Huyền Lão, nàng ở nơi nào? Huyền Lão cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? tông thủ hai mắt khép lại, lúc này, mấy chục đạo khí tức cường đại xuất hiện tại huyền lão bốn phía. Trong đó vô đạo cảnh lại có hơn 10 người. Tông thủ trong mắt sát ý càng ngày càng cái gì, giết. Bốn phía những cường giả kia liền muốn động thủ, lúc này, huyền lão đột nhiên nói, ta nói. Sơn chủ tại Diệp công tử trong cơ thể. Diệp Huyền. Tông thủ nhíu mày, Diệp Huyền. Huyền lão thành thật gật gật đầu. Tông thủ yên lặng một lát sau, nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người tan biến ở trong sân. Huyền lão nhìn về chân trời, nói khẽ, tiểu gia hỏa. Ngươi cần phải đứng vững a. Diệp Huyền. Nơi nào đó chân trời, tông thủ mang theo vân giới chờ cường giả cùng chấp pháp tông tụ hợp. Tiêu Hiếu nhíu mày, tại Diệp Huyền trong cơ thể. Tông thủ gật đầu, nữ nhân kia căn bản không tại Linh Sơn lên. Tiêu Hiếu yên lặng. Tông thủ trầm giọng nói, nữ nhân kia cũng chưa từng xuất hiện, nói cách khác, đối phương vô cùng có khả năng tại xông vào không cảnh. Tiêu Hiếu nói khẽ, ngươi cảm thấy nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn đi đến không cảnh sao? Tông thủ lắc đầu, không có khả năng. Nàng cũng không phải A Đạo Linh. Tiêu Hiếu nói khẽ, ta cảm thấy có thể. Tông thủ nhìn về phía Tiêu Hiếu, ngạc nhiên, vì sao? Tiêu Hiếu trầm giọng nói, này Diệp Huyền, cực kỳ không đơn giản, trong tay hắn thanh kiếm kia, không chỉ có thể bỏ qua bất luận cái gì thời không, còn có thể hấp thu thời không thần lôi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, hắn lần thứ nhất đi lên đạo lâm giới lúc, bất quá mệnh thể cảnh, nhưng bây giờ, hắn đã nguyên thần cảnh, mà hắn chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian. Tông thủ nhíu mày, ý của ngươi là, trên người hắn có cái gì thần vật, có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Tiêu Hiếu gật đầu. Nghe vậy, tông thủ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Tiêu Hiếu nói khẽ, chúng ta đã ra tay với Linh Sơn, nói cách khác, chúng ta không có đường lui. Nếu để cho cái kia Ngôn Bạn Sơn đi đến không cảnh. Đừng nói là nàng đi đến không cảnh, coi như là nửa bước không cảnh, đối chúng ta mà nói, đều là một cái tai họa thật lớn. Nói cách khác, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Tông thủ trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền. Tiêu Hiếu nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, không tiếc bất cứ giá nào chém giết kẻ này, bằng không, kẻ này ngày sau tất thành đại họa. Tông thủ gật đầu, ta đi liên lạc một chút ẩn sát các đám người kia. Tiêu Hiếu nhíu mày, lúc này, tông thủ trầm giọng nói, bọn hắn nhất định cũng đã biết. Chúng ta nghỉ ăn một mình, không thể nào. Tiêu Hiếu yên lặng một lát sau, gật đầu, ngươi đi liên hệ đi. Tông thủ quay người rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đạo Lâm Quốc. Đạo Lâm Quốc tại Đạo Lâm giới thực lực nhưng thật ra là hạng chót tồn tại, thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ một thế lực nào dám nhằm vào Đạo Lâm Quốc. Bởi vì Đạo Lâm Quốc hoàng thất, đang là năm đó quân Đạo Lâm hậu đại. Quân Đạo Lâm mặc dù đã không tại đây Đạo Lâm giới, nhưng đối phương cũng chưa chết, ai biết đối phương thế nào thiên sẽ không trở về. Hoàng cung. Tảo triều sau khi kết thúc, Trung Sơn Vương đi ra, sau lưng Trung Sơn Vương, là Cổ Sầu. Mà giờ khắc này Cổ Sầu, đã vô tâm cảnh. Trung Sơn Vương khẽ cười nói, ngươi này huynh đệ đang bị người đuổi giết đâu? Cổ Sầu nhíu mày, bị người nào? Trung Sơn Vương nói, chấp pháp tông cùng vân giới. Cổ Sầu trầm giọng nói, Diệp huynh, nguy rồi. Hắn mặc dù tới này đạo lâm giới thời gian cũng không dài, nhưng là hướng về phía đạo lâm giới vẫn là quen thuộc, mặc kệ là chấp pháp tông vẫn là vân giới, đó cũng đều là cấp cao nhất thế lực A. Hai tông truy sát Diệp Huyền một người. Cổ Sầu đột nhiên nói, này Diệp huynh, thật chính là thiên sinh tự mang cừu hận A. Trung Sơn Vương cười nói, trên người hắn bảo vật quá mê người. Cổ Sầu nhìn về phía Trung Sơn Vương, tiền bối, ngươi muốn lẫn vào sao? Trung Sơn Vương lắc đầu, ta đạo lâm quốc tiểu học thế nhỏ, nếu không phải tiên tổ ban cho, chúng ta cũng sớm đã bị bọn hắn ăn sạch sành sanh. Cho nên, loại chuyện này, vẫn là không nhúng vào. Cổ Sâu khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Trung Sơn Vương cười nói, ngươi đi tu luyện đi. Không bao lâu, ngươi thì có thể đi đến vô niệm cảnh. Cổ Sâu gật đầu, sau đó quay người rời đi. Cổ Sâu sau khi rời đi không lâu, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Trung Sơn Vương trước mặt, hư ảnh hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói gì đó. Một lát sau, Trung Sơn Vương cười nói, ẩn sát các cũng nhằm vào vị này Diệp công tử sao? Hư ảnh gật đầu, đúng. Bọn hắn phó các chủ đã tự mình ra tay rồi. Trung Sơn Vương khẽ cười nói, truyền lệnh xuống, nhường đường trước khi vệ âm thầm quan tâm Diệp công tử, lúc cần thiết, cứu hắn. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, làm như thế, có thể sẽ đắc tội ẩn sát các cùng vân giới còn có chấp pháp tông. Trung Sơn Vương nhìn xem trước mặt hư ảnh, cười nói, làm người, phải có lòng dạ cùng cách cục. Ngươi thấy là mối nguy, mà ta nhìn thấy lại là một cái cơ duyên to lớn. Thứ nhất, Diệp công tử bản thân cũng không phải là bình thường người, bởi vì hắn trong tay thanh kiếm kia, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tạo đạt được tới, ít nhất đi đến không cảnh, mới có thể tạo ra này kiếm. Nói cách khác, vị này Diệp công tử sau lưng tuyệt đối chí ít có một vị không cảnh cấp bậc cường giả. Thứ hai, Linh Sơn đã bao nhiêu năm không có thu người. Từ năm đó A Đạo Linh tiền bối thu Ngôn Bạn Sơn về sau, Linh Sơn liền lại chưa từng thu người, thế nhưng hiện tại, Diệp công tử cùng vị kia Ngôn Sơn chủ trộn lẫn đến cùng một chỗ. Nói đến đây, hắn mỉm cười, tiếp tục nói, Ngôn Sơn chủ khẳng định là đạt được A Đạo Linh tiền bối truyền thừa, thế nhưng, đại gia không để ý đến một cái điểm, cái kia chính là, vị này Diệp công tử đi theo Ngôn Sơn chủ cùng một chỗ tiến nhập cái kia bí cảnh, sau đó lại đi ra cùng với. Sau khi đi ra, Ngôn Sơn chủ bắt đầu bế quan tu luyện, mà vị này Diệp công tử bởi vì Ngôn Sơn chủ hộ pháp. Biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, Diệp công tử khẳng định đã gia nhập Linh Sơn, mà lại, gặp qua A Đạo Linh tiền bối. A Đạo Linh tiền bối những loại người này cái gì ánh mắt? Người bình thường có thể vào nàng mắt. Mà nàng nếu có thể tán thành Diệp công tử. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ cười nói, chúng ta giúp Diệp công tử, không đơn giản có thể làm cho Diệp công tử thiếu nợ ta nhóm nhân tình, còn có thể nhường Linh Sơn thiếu nợ ta nhóm nhân tình. Đây quả thực là một hòn đá ném hai chim a. Hoàng Mỹ. Hư ảnh đột nhiên nói, vương, chúng ta đều có thể tọa sơn quan hổ đấu, để bọn hắn lẫn nhau tàn sát, cuối cùng chúng ta kiếm tiện nghi. Trung Sơn Vương thấp giọng thở dài, ngươi nói cái này, cũng không sai, thế nhưng, ngươi không để ý đến một điểm, kia chính là ta nghĩ đi đến không cảnh. Hư ảnh ngạc nhiên. Trung Sơn Vương cười nói, nếu như chúng ta hiện tại tọa sơn quan hổ đấu, một khi Diệt công tử bọn hắn thắng, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ chim ta sao? Nói không chừng, vì kia Ngôn Sơn chủ một cái khó chịu, ngay cả chúng ta đều diệt. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, này một trận chiến, Diệp công tử nhất định thắng. Hư ảnh có chút không hiểu, vì sao? Trung Sơn Vương cười nói, bởi vì người ta sau lưng có người. Cùng loại người này đấu, người đánh thắng nhỏ, lại có thể thế nào? Bởi vì lão lập tức ra tới, thậm chí mấy cái lão ra tới. Mà lại, ngươi không cảm thấy, này Diệp công tử tự như là hắn trưởng bối trong nhà cố ý khiến cho hắn tới trong nhân thế lịch luyện sao? Ngươi có khả năng đánh hắn, có thể ngược đãi hắn, thế nhưng, ngươi không thể đánh chết hắn. Ngươi nếu là muốn đánh chết hắn, vậy tuyệt đối chẳng khác gì là chọc tổ ông vò vẽ. Hư ảnh. Trung Sơn Vương cười nói, các ngươi đi trước đi. Ta chuẩn bị một chút, lập tức, ta cũng nên ra sân biểu diễn. Mà lại, vẫn phải biểu diễn vừa ra khổ tình trò vui cho chúng ta vị này Diệp công tử xem, khiến cho hắn cảm thấy chúng ta đột nhiên xuất thủ tương trợ hắn, là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào. Chúng ta có thể là chịu lấy mấy cái siêu cấp thế lực tương trợ hắn a, Diệp công tử khẳng định sẽ cảm động không được. Hư ảnh biểu lộ cứng đờ, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trung Sơn Vương nhìn về chân trời, nơi đó một đóa mây trắng nhẹ nhàng phiêu đãng. Một lát sau, Trung Sơn Vương đột nhiên cười cười, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Trong một vùng núi, Diệp Huyền ngừng lại, hắn giờ phút này, đã dùng thanh huyền kiếm ẩn nấp khí tức của mình. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy dạng này là có thể gối cao không lo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Ngôn Vạn Sơn xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh núi, hai mắt khép hờ, trên thân một điểm khí tức đều không có. 300 năm. Diệp Huyền nghĩ đến đây cũng có chút đau đầu. Bởi vì hắn biết, Linh Sơn Huyền Lão khẳng định không kiên trì được bao lâu, nói cách khác, không bao lâu nữa, hắn liền không chỉ muốn bị Chấp Pháp Tông truy sát, sẽ còn bị Vân Giới truy sát. Hai cái siêu cấp thế lực A. Diệp Huyền cảm giác mình cùng cái tảo bả tinh một dạng, đi đến chỗ nào đều bị đuổi giết. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Suy. Diệp Huyền đi thẳng tới Chấp Pháp Tông. Với hắn mà nói, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Hắn lặng lẽ tìm nhập Chấp Pháp Tông, hiện tại Chấp Pháp Tông bên trong, cường giả đỉnh cao đều đã rời đi, toàn bộ trong tông, vô đạo cảnh một cái đều không có. Hắn cũng không có giết Chấp Pháp Tông người, này chút tiểu lâu lâu giết cũng không có ý nghĩa, tương phản, sẽ còn bại lộ chính mình. Hiện tại với hắn mà nói, một chút thời gian đều là phi thường trân quý. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn tới đến một gian trong tiểu lâu. Này lầu nhỏ có chút vắng vẻ, mà lại, hoang phế đã lâu, khắp nơi đều là mạng nhện. Diệp Huyền đi vào tầng cao nhất, hắn nhìn thoáng qua bốn phía trưng bày một chút móc meo cổ thư, đều là chút không có cái gì giá trị sách. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tu luyện. A Đạo Linh có thể là cho hắn một phần truyền thừa. Như A Đạo Linh nói, có này phần truyền thừa trợ giúp, hắn tu luyện xác thực có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Liền này vô tâm cảnh, cái kia phần trong truyền thừa, A Đạo Linh đã vô cùng giải thích cặn kẽ cảnh giới này, thậm chí bao gồm nàng đã từng tu luyện tâm đắc. Đây đối với Diệp Huyền trợ giúp, thực sự quá lớn quá lớn. Diệp Huyền bắt đầu xông vào vô tâm cảnh. Hắn hiện tại lớn nhất không đủ liền là cảnh giới thật sự là quá thấp. Một khi cảnh giới bắt kịp, hắn mong muốn giết vô đạo cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Chấp Pháp Tông bên ngoài, cái kia núp trong bóng tối sát thủ giờ phút này có chút xoắn xuýt. Hắn muốn ra tay, thế nhưng, hắn lại có chút kiên kỵ Diệp Huyền, bởi vì vì muốn tốt cho Diệp Huyền giống có thể biết vị trí của hắn. Mà một khi chính diện cương, hắn là tuyệt đối không có khả năng giết được Diệp Huyền. Chính diện giao thủ, hắn thực lực giảm đi nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại cũng không dám tới gần Diệp Huyền. Hắn hiện tại kỳ thật đã bỏ đi giết Diệp Huyền, bởi vì hắn biết, hắn giết không được. Hắn hiện tại muốn làm là theo chân Diệp Huyền, tùy thời biết Diệp Huyền hành tung. Diệp Huyền ẩn nấp chi pháp cũng là có chút đặc thù, nếu như thỉnh thoảng đi theo, rất dễ dàng mất dấu. Chẳng qua là khiến cho hắn có chút không rõ chính là, cái tên này chạy tới Chấp Pháp Tông làm cái gì? Tiểu tháp bên trong. Vô tâm cảnh. Kỳ thật, nói đơn giản một điểm chính là ta tâm tự tại. Cùng kiếm đạo của hắn lý niệm một dạng, dĩ nhiên, nói đến giống như rất đơn giản, nhưng thật muốn đạt tới cảnh giới này, vẫn là khó khăn. Lòng có trói buộc, tranh luận tự tại. Mà hắn muốn làm được là, nhưng lòng của mình không có bất kỳ cái gì trói buộc. Quá trình này là chật vật, mà lại, còn cần vô số tài nguyên tới chống đỡ. Trước đó, hắn xông vào mệnh tri cảnh lúc, cảm thấy tiêu hao quá lớn, mà cùng hiện tại so sánh, hắn cảm thấy vậy đơn giản là trò trẻ con. Bởi vì hắn hiện tại mỗi một ngày đều muốn ít nhất thôn phệ hơn 100 vạn miếng thánh cực tinh. Nếu như không phải đạt được Tuyết Sơn Vương cùng cái kia cố trưởng lão đám người tài nguyên, hắn căn bản là không có cách xông vào vô tâm cảnh. Trừ chính hắn ra, hắn cũng đem A Đạo Linh cái kia phần truyền thừa cho hư vọng, đồng thời nhường hư vọng cùng một chỗ xông vào vô tâm cảnh. Hắn chính là muốn bồi dưỡng được một cái siêu cấp cường giả ra tới. Đây chính là đồ đệ của hắn, hắn khẳng định đến để bụng. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua. Xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, khí tức quanh người càng ngày càng cường đại. Bên ngoài, núp trong bóng tối người áo đen sát thủ đột nhiên quay người. ở trước mặt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên người áo đen. Người áo đen đối người áo đen hơi hơi thi lễ, gặp qua các chủ. Trước mắt hắc bào nhân này, chính là ẩn sát các chủ. Các chủ nhìn thoáng qua nơi xa chấp pháp tông bên trong, khàn giọng nói, ở bên trong. Người áo đen gật đầu, ở bên trong. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, cái này người có chút quỷ dị, bởi vì hắn giống như có thể trông thấy ta. Các chủ yên lặng một lát sau, nói, việc này giao cho ta, ngươi lui ra đi. Nhớ kỹ, trừ ta ra, không nên để cho ngoại nhân biết hắn hành tung. Người áo đen hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên tan biến ở trong sân. Các chủ nhìn về phía nơi xa trong lầu cát, yên lặng một lát sau, hắn lặng yên tan biến. Hắn cũng không có đối Diệp Huyền động thủ. Một bên khác, nơi nào đó trong đám mây, Tiêu Hiếu cùng tông thủ vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn tìm một ngày một đêm, cũng không có tìm được Diệp Huyền nửa điểm tin tức, người này hoàn toàn tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, ẩn sát các có thể có tin tức. Tiêu Hiếu lắc đầu, bên kia không có bất kỳ cái gì hồi phục. Nghe vậy, tông thủ nhíu mày, liền bọn hắn cũng không có cách nào tìm tới. Tiêu Hiếu yên lặng. Tông thủ nhìn về phía Tiêu Hiếu, có thể là có vấn đề gì? Tiêu Hiếu lãnh đạm nói, ngươi nói, này ẩn sát các có thể hay không mình tại âm thầm giết này Diệp Huyền cùng Ngôn Bàn Sơn, sau đó chiếm lấy cái kia truyền thừa. Nghe vậy, tông thủ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Này không phải là không có khả năng à? Lúc này, Tiêu Hiếu nói, bất kể như thế nào, chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác vào ẩn sát các trên thân, đến nghĩ biện pháp khác tìm ra này Diệp Huyền. Tông thủ nhìn về phía Tiêu Hiếu, ngươi có biện pháp gì tốt? Tiêu Hiếu yên lặng một lát sau, nói, ngươi cảm thấy, cái kia Diệp Huyền hiện tại sẽ tàn ở nơi nào? Tông thủ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Hiếu nói khẽ, nếu như ta là Diệp Huyền, như vậy, hiện tại với ta mà nói, chỗ nguy hiểm nhất khả năng liền là an toàn nhất. Nghe vậy, tông thủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hồi vân giới. Tiêu Hiếu lại là ngăn cản tông thủ, đi ta chấp pháp tông. Tông thủ không hiểu, vì sao? Tiêu Hiếu cười lạnh, bởi vì ta chấp pháp tông cùng hắn cừu hận sâu nhất. Nói xong, hắn vung tay lên, đi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo chấp pháp tông chờ cường giả tan biến tại chỗ. Tiêu Hiếu đám người sau khi rời đi, Trung Sơn Vương xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa Tiêu Hiếu đám người rời đi hướng đi, lông mày thật sâu nhíu lại. Một lát sau, Trung Sơn Vương nói, nhường đường trước khi vệ cùng cấm quân đi tới chấp pháp tông, dùng tốc độ nhanh nhất. Nói xong, người khác tan biến tại chỗ. Chấp pháp tông. Đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn liền muốn đứng dậy, lúc này, Trung Sơn Vương thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử, ngươi an tâm đột phá, chấp pháp tông cùng vân giới, ta tới thay ngươi cản trở. Bất quá, chỉ có thể cản nửa canh giờ. Phía ngoài nửa canh giờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Trung Sơn Vương cười nói, quá khách khí. Diệp Huyền không kịp nghĩ này Trung Sơn Vương vì sao giúp mình, bởi vì hắn hiện tại đang ở xông vào vô tâm cảnh thời khắc mấu chốt. Hắn cần một chút thời gian. Chấp pháp tông bên trong. Tiêu Hiếu nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi ở trong đó một tòa lầu các bên trên, tìm được. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, sau đó đột nhiên hướng phía tòa kia lầu các vồ xuống, một cổ cường đại lực lượng từ chân trời bao phủ mà xuống. Ngay tại cổ lực lượng kia muốn oanh trúng tòa kia lầu các lúc, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên kéo dài tại tòa kia lầu các trước, nam tử trung niên đấm ra một quyền. Oanh! Toàn bộ thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Tiêu Hiếu cùng tông thủ vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Trung niên nam tử này, chính là Đạo Lâm Quốc Trung Sơn Vương. Tiêu Hiếu nhìn xem Trung Sơn Vương, chúng ta cùng Đạo Lâm Quốc luôn luôn bình an vô sự, ngươi này là ý gì à? Trung Sơn Vương cười nói, Tiêu Tông Chủ, vị này Diệp Công Tử, ta bảo đảm. Tiêu Hiếu nhìn xem Trung Sơn Vương, một lát sau, hắn cười nói, hiểu rõ. Trung Sơn Vương tuyển một đầu cùng chúng ta con đường khác nhau, bất quá, đại gia mục đích đều là giống nhau. Trung Sơn Vương cười nói, đúng. Tiêu Hiếu quay đầu nhìn về phía Tông Thủ, ta ngăn chặn hắn. Tông Thủ gật đầu, có khả năng. Tiêu Hiếu nhìn về phía Trung Sơn Vương, liền muốn xuất thủ, lúc này, Trung Sơn Vương đột nhiên nói, Tiêu Tông Chủ, có thể nghe ta một lời. Tiêu Hiếu mặt không biểu tình, Trung Sơn Vương muốn nói cái gì? Trung Sơn Vương cười nói, Tiêu Tông Chủ, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Ngôn Sơn Chủ triệu hoán tiên tổ sao? Tiêu Hiếu mặt không biểu tình, ta cực nàng không thể gọi tổ. Trung Sơn Vương còn muốn nói điều gì, Tiêu Hiếu lại là đột nhiên một chưởng vỗ dưới, một cổ cường đại lực lượng từ chân trời bao phủ mà xuống. Trung Sơn Vương hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Chấp pháp tông vùng trời, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên khuếch tán ra tới. Sau một khắc, cái kia Trung Sơn Vương cùng Tiêu Hiếu đều là tiến nhập khác một phiến thời không, hai người đều không dám tùy ý phá hư này mảnh thời không, này quân đạo lâm lưu lại pháp tắc cũng không phải đùa giỡn. Tại Trung Sơn Vương cùng Tiêu Hiếu tiến vào khác một phiến thời không về sau, Tông Thủ xem hướng phía dưới tòa kia lầu cát, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến tòa kia lầu cát phóng đi, mà liền tại hắn tới đến tòa kia lầu cát lúc trước, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên xoay người một cái. Suy! Tông Thủ nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn một cánh tay lại vĩnh viễn lưu ngay tại chỗ. Tông Thủ sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía cánh tay đoạn chỗ, nơi đó không có một người. Tông Thủ vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, ẩn sát các chủ. Không ngờ tới, ngươi vậy mà cũng phản bội. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tông Thủ vẻ mặt trở nên dữ tợn, giết. Thanh âm hạ xuống, bốn phía chấp pháp tông cùng vân giới cường giả đều là hướng phía dưới cái kia lầu các phóng đi. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo hắc ảnh. Sát thủ. Trừ cái đó ra, còn có hơn 30 tên thân mang màu vàng kim chiến giáp cường giả xuất hiện tại tòa kia lầu các phía trên. Đạo lâm vệ. Cầm đầu nam tử trung niên nhìn xem những cái kia lao xuống cường giả, mặt không biểu tình, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cường giả kia cùng nhau liền xông ra ngoài. Đại chiến bắt đầu. Vân giới cùng chấp pháp tông cường giả vẫn là khá nhiều, thế nhưng, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ẩn sát các cùng đạo lâm quốc. Lúc này, Tông Thủ đột nhiên nhìn về phía nơi xa thời không bên trong, Tiêu Tông Chủ, xuất trận. Xuất trận. Nghe vậy, cái kia cùng Tiêu Hiếu giao thủ Trung Sơn Vương chân mày cau lại, trong lòng dâng lên một chút bất an. Nơi này có thể là chấp pháp tông. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Hiếu đột nhiên nói, khởi động đại trận. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ chấp pháp tông bên trong, một tòa đại trận đột nhiên bị khởi động, vô số lực lượng cường đại hướng phía giữa sân những đạo lâm đó nước cường giả đánh tới. Những cường giả kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn vốn là yếu thế, hiện tại lại tăng thêm này chút đại trận, bọn hắn làm sao có thể đủ ngăn cản. Lúc này, ba tên chấp pháp tông vô đạo cảnh cường giả đột nhiên phóng tới tòa kia lầu cát, bọn hắn mục tiêu chân chính, vẫn là Diệp Huyền cùng cái kia Ngôn Bạn Sơn. Chuẩn xác mà nói là Ngôn Bạn Sơn. Một khi Ngôn Bạn Sơn đi đến không cảnh, vậy bọn hắn là có thể trực tiếp tự mình cắt cổ. Không cảnh. Vậy tuyệt đối không phải vô đạo cảnh cường giả có thể chống lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhất định phải giết Ngôn Bạn Sơn. Chấp pháp tông cùng vân giới cường giả như là giống như điên hướng phía tòa kia lầu các phóng đi. Mà giờ khắc này, trước khi đạo quốc cùng ẩn sát các cường giả đều đã bị ngăn lại, căn bản là không có cách cứu viện. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trên lầu cát. Người tới, chính là Hư Vọng. Hư Vọng nhìn xem những cái kia vọt tới siêu cấp cường giả, trong mắt không có nửa phần e ngại. Nàng từ bỏ xông vào vô tâm cảnh. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Huyền cần người. Nàng biết, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản ngăn không được những người trước mắt này, những người này cảnh giới, cao nàng rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là ra đến rồi. nhìn xem những cái kia vọt tới cường giả, hư vọng hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật, nàng biết, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nàng không hối hận lựa chọn của mình. Đúng lúc này, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Bạc kiếm định sinh tử. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Một kiếm đâm ra, một đạo tiếng kiếm treo trong nháy mắt chấn động chân trời. Một kiếm này, rất mạnh. Đáng tiếc, đối thủ của nàng là vô đạo cảnh cường giả. Cầm đầu một tên vô đạo cảnh cường giả trực tiếp một quyền đánh vào thanh huyền kiếm phía trên, lực lượng cường đại khiến cho thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, ngay sau đó, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra, cùng lúc đó, hư vọng cánh tay phải trực tiếp bị chấn đập tan, ngay sau đó, nàng cả người trực tiếp bay ngược mà ra, khi nàng dừng lại lúc, nàng thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn linh hồn. Những vô đạo đó cảnh cường giả không có đi quản hư vọng. Bởi vì linh hồn của nàng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Hoàn toàn biến mất, chẳng qua là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, cái kia thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào vậy sẽ phải tan biến hư vọng linh hồn bên trong. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp che lại hư vọng linh hồn. Mà lúc này, tòa kia lầu các đột nhiên hóa thành hư vô, một tên nam tử đi ra. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền mới vừa xuất hiện, một tên vô đạo cảnh liền là xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, sau đó một quyền nện xuống. Bọn hắn đều đã biết Diệp Huyền có thể bỏ qua rất nhiều thời không, bởi vậy, bọn hắn không vận dụng thời không lực lượng đối phó Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem một quyền kia oanh đến, mặt không biểu tình, làm một quyền kia đi vào trước mặt hắn lúc, chung quanh hắn thời không đột nhiên trở nên mờ đi. Thần bí thời không. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh. Một cổ cường đại thời không áp lực đột nhiên bao phủ lại tên kia vô đạo cảnh cường giả, tên kia vô đạo cảnh cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng hắn không có thu quyền, vẫn như cũ một quyền đánh phía Diệp Huyền mặt. Hắn đã cảm thụ ra tới, cái kia cổ thời không lực lượng căn bản không giết được hắn, mà một quyền này của hắn, đủ để trấn sát Diệp Huyền. Dùng thương đổi mệnh. Cái này mua bán đáng giá. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn giờ phút này, không có thanh huyền kiếm, mà hắn cũng không dám thu hồi thanh huyền kiếm, bởi vì một khi thu hồi thanh huyền kiếm, hư vọng có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Không có thanh huyền kiếm, muốn thế nào ngăn cản một vị vô đạo cảnh? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên dữ tợn. Không có thanh huyền kiếm, chính mình là phế vật sao? Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong chốc lát, vô số kiếm quang trực tiếp đưa hắn cùng tên kia vô đạo cảnh cường giả bao phủ. Phương Thốn kiếm vực. Hắn lần nữa sử xuất một chiêu này hắn thấy có chút quá hạn kiếm kỹ. Mà tại sử dụng này chiêu kiếm kỹ lúc, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão tử là kiếm tu, không có thanh huyền kiếm, lão tử cũng là một cái kiếm tu. Nhưng mà, hiện thực hết sức tàn khốc. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Tên kia vô đạo cảnh bối rối. Hắn nhìn một chút quả đấm mình, sau đó vừa nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, nhìn ngươi vừa rồi ra sân phương thức, nguyên lai tưởng rằng ngươi là một cường giả, không ngờ tới. Nói đến chỗ này, một thanh phi kiếm đột nhiên chém bay mà tới. Tên kia vô đạo cảnh cường giả khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Phất tay áo vung lên. Oanh! Phi kiếm trực tiếp bị oanh vỡ. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn hiện tại đã đi đến vô tâm cảnh, thế nhưng, cùng vô đạo cảnh chi ở giữa chênh lệch vẫn có chút lớn. Lúc này, nơi xa cái kia vô đạo cảnh cường giả đột nhiên cách không đối Diệp Huyền đột nhiên vừa nắm, Diệp Huyền quanh mình không gian trực tiếp yên diệt, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Suy. Giữa sân, một đạo bén nhọn tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, cái kia vô đạo cảnh cường giả ngang tay chặn lại. Oanh. Kiếm quang trực tiếp phá toái. Cùng lúc đó, hắn tay trái trực tiếp một quyền hướng lên trước mặt quanh ra. Oanh! Này đấm ra một quyền, trước mặt hắn vô số thời không trực tiếp móp méo đi vào, mà xông tới Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài, bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, tên kia vô đạo cảnh cường giả trực tiếp rơi vào một vùng tăm tối thời không thâm uyên bên trong. Thần bí thời không thâm uyên. Tại rơi vào cái kia mảnh vô tận thâm uyên về sau, tên kia vô đạo cảnh cường giả chân mày cau lại. Đúng lúc này, chân trời cái kia Tiêu Hiếu đột nhiên gầm thét, bọn ngươi đang làm cái gì? Đang xem kịch sao? Nguyên lai, phía dưới Diệp Huyền trước mặt nơi xa, có gần mười mấy tên siêu cấp cường giả, trong đó vô đạo cảnh liền có sáu vị. Thế nhưng, tại Diệp Huyền vừa rồi cùng tên kia vô đạo cảnh cường giả lúc giao thủ, những người này cũng không có ra tay. Sở dĩ không có lựa chọn ra tay, là bởi vì bọn hắn cảm giác đến người ta hai người tại đơn đấu, nhóm người mình cứ như vậy nhúng tay, thực sự có chút không tử tế. Bất quá giờ phút này, đang nghe Tiêu Hiếu lời về sau, bọn hắn lập tức lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người không có chút gì do dự, hướng thẳng đến cách đó không xa Diệp Huyền vọt tới. Cầm đầu sáu tên vô đạo cảnh cường giả càng là toàn lực đánh ra, hết sức rõ ràng. Mong muốn một đòn giết chết đi Diệp Huyền. Nhìn thấy nhiều người như vậy vọt tới, Diệp Huyền nhau mắt, hắn vội vàng gầm thét, lão tỷ, ngươi lại không xuất hiện, liền đợi đến cho ta nhặt xác đi. Hi hi. Lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Mọi người còn chưa phản ứng lại, phóng tới Diệp Huyền đám kia cường giả bên trong. Cầm đầu một tên vô đạo cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, sau đó hóa thành hư vô. Miểu sát. Tất cả mọi người kinh hãi. Những cái kia phóng tới Diệp Huyền cường giả dồn dập nhanh lùi lại. Lúc này, Dương Niệm Tuyết xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cười híp mắt nhìn xem Diệp Huyền, làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, sau đó nói, chúng ta có thể là thân huynh muội. Dương Niệm Tuyết cười ha ha một tiếng, lão cha, ta bảo kê ngươi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng nhìn phía xa đám kia cường giả, cười nói, các ngươi tới nha. Nghe vậy, đám kia vô đạo cảnh cường giả vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi nữ nhân này miểu sát một vị vô đạo cảnh. Giữa sân. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía một bên đã khôi phục cánh tay tông thủ nhìn xem Dương Niệm Tuyết, ngươi là người phương nào? Dương Niệm Tuyết chỉ Diệp Huyền, cười nói, ta là tỷ hắn. Tông thủ nhíu mày, tỷ. Dương Niệm Tuyết gật đầu, cười nói, thân tỷ cách. Tông thủ nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết trong tay cái kia đạo kiếm quang, trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ. Đối với đạo kiếm quang này, hắn vẫn là kiên kỵ. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, tỷ, giết chết hắn. Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, lão cha thường xuyên dạy ta, ra cửa tại bên ngoài, nhất định phải lấy đức phục người. Nghe vậy, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Lấy đức phục người. Đó là lão cha phong cách sao? Diệp Huyền đi đến Dương Niệm Tuyết bên cạnh, hắn huyền khí truyền âm, lão tỷ, lão cha cho ngươi lưu lại mấy đạo kiếm quang. Dương Niệm Tuyết nói khẽ, ba đạo. Ta đã dùng hai đạo, đây là cuối cùng một đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hai đạo. Này chơi da trắng. Đối diện ít nhất còn có hơn 10 vị vô đạo cảnh cường giả a. Chơi như thế nào? Lúc này, Dương Niệm Tuyết nói, đừng lo lắng, bọn hắn cũng không biết ta chỉ có một đạo kiếm quang. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết. Sau đó nhìn về phía nơi xa cái kia tông thủ, cười nói, thấy vừa rồi cái kia vô đạo cảnh không? Chúng ta lão cha lưu lại một đạo kiếm quang hắn cũng đỡ không nổi, nếu là chúng ta lão cha đích thân đến. Chật chật. Nghe vậy, tông thủ đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Miểu sát a. Vẹn vẹn một đạo kiếm quang liền miểu sát một vị vô đạo cảnh cường giả. Đây là không cảnh cường giả sao? Cũng chỉ có không cảnh cường giả mới có thể đủ làm đến dạng này a. Cái tên này sau lưng có một vị không cảnh cường giả. Nghĩ đến nơi này, tông thủ đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, không người nào dám động. Mà lúc này, Tiêu Hiếu cùng Trung Sơn Vương cũng ngừng lại. Trung Sơn Vương đi vào Diệp Huyền bên cạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như bị cái gì nội thương nghiêm trọng. Diệp Huyền nhìn về phía Trung Sơn Vương, có chút lo lắng, tiền bối, ngươi không sao chứ? Trung Sơn Vương đột nhiên che miệng lại, dùng sức khục mấy lần, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một vũng máu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Trung Sơn Vương cười khổ, đều là chuyện nhỏ. Việc nhỏ. Nói xong, hắn lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Trung Sơn Vương trong lòng buông lỏng, mẹ nó, liền chờ ngươi câu nói này. Tiếp tục đánh xuống, thật liền muốn liều mạng. Lúc này, Trung Sơn Vương dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía một bên một tên kim giáp nam tử thần sắc ảm đạm, vương, tổn thất 12 tên huynh đệ. Oa! Trung Sơn Vương đột nhiên một thoáng khóc lên. Giữa sân, mọi người đều là có chút mộng, dồn dập nhìn về phía Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương như mất hồn lẩm bẩm nói, bọn hắn. Không biết là người nào nhi tử. Không biết là người nào phụ mẫu. Ta có lỗi với các ngươi a. Nói xong, hắn trực tiếp gào khóc dâng lên. Thấy thế, Diệp Huyền trong lòng càng thêm áy náy. Diệp Huyền đi đến Trung Sơn Vương trước mặt, áy náy nói, tiền bối. Trung Sơn Vương đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền, hắn lắc đầu, thống khổ nói. Không. Không trách ngươi. Thật không trách ngươi. Ngươi đừng ấy nấy, ta. Ngươi tuyệt đối đừng ấy nấy a. Diệp Huyền. Giữa sân, mọi người thấy Trung Sơn Vương, vẻ mặt trở nên cổ quái. Nhìn thấy đau đến không muốn sống Trung Sơn Vương, Diệp Huyền trong lòng càng ấy nấy. Lúc này, một bên cái kia Tiêu Hiếu châm chọc nói, Trung Sơn Vương, ngươi diễn cái gì trò vui? Ngươi sợ dĩ tới lẫn vào. Không phải là vì cái kia A Đạo Linh truyền thừa sao? Thả mẹ ngươi cậu thí. Trung Sơn Vương đột nhiên nộ chỉ Tiêu Hiếu, giận mắng, ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi như vậy tham lam sao? Ta sở dĩ tới ngăn cản các ngươi, ngươi cho rằng ta là vì truyền thừa sao? Không. Ta là vì toàn bộ đạo lâm giới tương lai. Ta là vì chính nghĩa. Chính nghĩa tất thắng. Mọi người. Chính nghĩa. Nghe được Trung Sơn Vương, cái kia Tiêu Hiếu vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Này người là chọc cười sao? Còn vì chính nghĩa? Thật sự là lại làm lại lập. Lúc này, Tông Thủ đi đến Tiêu Hiếu bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó nữ tử kia. Nghe vậy, Tiêu Hiếu thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía đối diện Dương Niệm Tuyết. Làm thấy Dương Niệm Tuyết trong tay cái kia sợi kiếm quang lúc, trong mắt của hắn cũng là lóe lên một vệt kiên kỵ. Miểu sát vô đạo cảnh. Này sợi kiếm quang chủ nhân, tuyệt đối là một vị không cảnh. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Hiếu vẻ mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn, liền hai con đường, đầu thứ nhất, cái kia chính là tiếp tục giết chết Diệp Huyền cùng Ngôn Bạn Sơn, sau đó đạt được cái kia truyền thừa. Nhưng làm như thế, nguy hiểm rất lớn. Bởi vì có thể sẽ có chân chính không cảnh cường giả ra tới. Thứ hai con đường liền là đầu hàng. Hiện tại đầu hàng, còn kịp sao? Có lẽ còn kịp. Thế nhưng, hắn không muốn đầu hàng. Cùng hắn khuất nhục sống sót, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đi chết. Nghĩ đến tận đây, Tiêu Hiếu hai mắt chậm rãi đóng lại, khải trận. Oanh! Một tia sáng trắng đột nhiên từ chấp pháp tông bên trong phóng lên tận trời, làm này đạo bạch quang xông vào chân trời lúc, nó đột nhiên biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy màu trắng, sau một khắc, một thanh cự kiếm đến trong đó chậm rãi chui ra. Mà theo chui này cự kiếm xuất hiện, vô số thời không tại thời khắc này vậy mà kịch liệt kích chiến dâng lên. Vùng vũ trụ này căn bản không chịu nổi chui kiếm này lực lượng. Lúc này, một bên Trung Sơn Vương vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, vô gian kiếm trận. Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Trung Sơn Vương, vô gian kiếm trận. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, đây là một môn cổ lão kiếm trận, là năm đó chấp pháp tông một vị tông chủ sáng tạo, mà vị tông chủ kia tại năm đó, là nửa bước không cảnh. Hắn dùng mấy trăm năm thời gian sáng tạo ra này trận, sau đó, mỗi một thời đại chấp pháp tông tông chủ đều sẽ tỉ mỉ giữ gìn này trận, trận pháp này càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, này trận tuyệt đối có khả năng tùy tiện chém giết một vị nửa bước không cảnh cường giả. Vô gian kiếm trận. Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết chân mày cau lại. Nàng chỉ có một sợi kiếm quang, nếu là dùng tới phá đại trận này, như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đem Dương Niệm Tuyết kéo ra phía sau, chân thành nói, tỷ, để cho ta tới khiêng đi. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, ngươi khiêng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chuyện nguy hiểm như vậy, đương nhiên là để ta làm. Dương Niệm Tuyết đem Diệp Huyền kéo đến bên cạnh, huyền khí truyền âm, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi có thể hấp thu kiếm khí. Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, thanh cự kiếm kia bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé kiếm khí, này chút kiếm khí tự như cây kim, lít nha lít nhít, nhường người nhìn mà sợ. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu đột nhiên gằn giọng nói, Diệp Huyền, hôm nay thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mãnh liệt rơi xuống. Oanh! Chân trời, thanh cự kiếm kia mang theo vô số kiếm khí hướng phía dưới bắn nhanh mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ sắc trời trực tiếp tối xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trống to, ta tới. Nói xong, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn phóng lên tận trời, thẳng đến thanh cự kiếm kia. Mọi người có chút mộng. Này Diệp Huyền muốn làm gì? Cái kia Tiêu Hiếu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp đụng đầu vào thanh cự kiếm kia lên. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thanh cự kiếm kia vậy mà trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, trong nháy mắt. Một đạo mạnh mẽ khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cùng lúc đó, dưới sự dẫn đường của hắn, chân trời vô số kiếm khí đều chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra một đạo khí tức cường đại, này đạo khí tức đã không phải là vô tâm cảnh khí tức. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiêu Hiếu đám người hoàn toàn bối rối. Đây là có chuyện gì? Không chỉ Tiêu Hiếu đám người, liền là Trung Sơn Vương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái tên này vậy mà những cái kia kiếm đều cho hấp thu. Hấp thu kiếm. Đúng lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, rống to, sảng khoái. Không thể không nói, hắn giờ phút này thật sảng khoái, những cái kia kiếm khí tăng lên hắn rất nhiều tu vi. Mọi người. Tiêu Hiếu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt như màu gan heo. Cái tên này không chỉ có thể bỏ qua thời không, còn có thể hấp thu kiếm. Đây là cái gì thần tiên? Lúc này, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, bốn phía những cái kia mạnh mẽ khí tức lập tức như thủy triều tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn, hắn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, kém một chút. Liền kém một chút, hắn là có thể đi đến vô niệm cảnh. Tu vi đã đủ. Thế nhưng, hắn còn cần ngộ. Với hắn mà nói, chỉ cần đang cho hắn một ngày thời gian, là hắn có thể đủ đi đến vô niệm cảnh, dĩ nhiên, bây giờ đối phương tuyệt đối là không thể nào cho hắn một ngày thời gian. Lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, sau một khắc, một tên hư ảo nam tử trung niên từ trong đó đi ra. Gọi tổ! Nhìn thấy một màn này, phía dưới Trung Sơn Vương vẻ mặt lần nữa trầm xuống, hắn đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp công tử, đây là chấp pháp tông tiên tổ niệm chấp. Cái này người năm đó đạt đến nửa bước không cảnh, mà lại còn không phải bình thường nửa bước không cảnh, mặc dù hắn hiện tại chỉ còn một đạo linh hồn, nhưng kỳ thật lực, đó là vượt xa vô đạo cảnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, người đánh thắng được sao? Trung Sơn Vương liền vội vàng lắc đầu, không. Ta không phải là đối thủ. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia niệm chấp đột nhiên nói khẽ, ta chấp pháp tông đây là gặp diệt tông nguy hiểm sao? Tiêu Hiếu cung kính thi lễ, sư tổ. Chấp pháp tông cường giả cũng là dồn dập hành lễ, gặp qua sư tổ. Niệm Chấp đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền nheo mắt, thối lui đến Dương Niệm Tuyết bên cạnh, đối mặt này loại lão quái vật cấp bậc cường giả, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Niệm Chấp nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi vì sao muốn tới Diệp ta chấp pháp tông? Diệp Huyền lãnh đạm nói, tiền bối, không phải ta muốn diệt ngươi chấp pháp tông, là ngươi chấp pháp tông muốn cướp ta kiếm. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên hư vọng, giờ phút này hư vọng linh hồn đã khôi phục, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm bay đến Niệm Chấp trước mặt, liền là chui kiếm này. Niệm Chấp nhìn trước mắt thanh huyền kiếm, hắn vốn muốn đi cầm, nhưng chẳng biết tại sao, tay không có nắm thanh huyền kiếm. Một lát sau, Niệm Chấp quay đầu nhìn về phía Tiêu Hiếu, đầu óc ngươi là có mau bệnh sao? Tiêu Hiếu ngạc nhiên, sư tổ. Niệm Chấp nhíu mày, ngươi không cảm giác được chui kiếm này khủng bố sao? Tiêu Hiếu trầm giọng nói, bất quá một thanh kiếm mà thôi. Niệm Chấp nhìn xem Tiêu Hiếu, ngươi là như thế nào đi đến vô đạo cảnh? Tiêu Hiếu vẻ mặt có chút khó coi. Niệm Chấp thấp giọng thở dài, theo lý mà nói, mệnh tri cảnh liền nên có thể cảm nhận được này kiếm đáng sợ nhân quả. Mà ngươi đi đến vô đạo cảnh về sau, lại vẫn không cảm giác được. Hoặc là nói, ngươi đã cảm nhận được, nhưng vẫn là tham lam gây chuyện, ai? Tiêu Hiếu trầm giọng nói, tiên tổ biết hắn là người phương nào? Niệm Chấp lắc đầu, không phải chúng ta có thể chọc nổi. Tiêu Hiếu hai tay nắm chặt, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Niệm Chấp lời vừa nói ra, giữa sân những chấp pháp tông đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Chính mình sư tổ đều nói không thể trêu vào. Còn thế nào chơi? Niệm Chấp đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, vì tiểu hữu này, tạo này kiếm người ở nơi nào? Có thể là không cảnh. Diệp Huyền cười nói, ta không biết nàng ở nơi nào, đến mức nàng có phải hay không không cảnh, ta cũng không biết. Niệm Chấp yên lặng một lát sau, nói, tiểu hữu, ngươi xem dạng này như thế nào, chúng ta bắt tay giảng hòa. Bắt tay giảng hòa. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, lão đầu này thế mà đưa ra bắt tay giảng hòa. Lúc này, cách đó không xa Tiêu Hiếu đột nhiên gầm thét, không được. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Hiếu, cầm đầu Trung Sơn Vương cười lạnh, Tiêu Tông Chủ, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi đây là muốn khi sư diệt tổ sao? Niệm Chấp nhìn về phía Tiêu Hiếu trầm giọng nói, sư tổ, ta cùng chấp pháp tông cùng cái này người không đội trời chung, hôm nay nếu là không ngoại trừ cái này người, một khi nhường cái này người trưởng thành, khi đó ta chấp pháp tông nguy rồi. Niệm Chấp nhìn xem Tiêu Hiếu, ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn sao? Tiêu Hiếu vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, vì sao không thể? Ta chấp pháp tông còn có ác chủ bài chưa ra, muốn giết hắn, cũng không khó. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu, sư tổ, ta chấp pháp tông phát triển đến nay, không dễ. Chúng ta tu hành đến tận đây, càng không dễ. Hôm nay nếu là trừ bỏ này Diệp Huyền cùng cái kia Ngôn Bàn Sơn, ta chấp pháp tông chờ vô đạo cảnh cường giả liền có khả năng đi đến chân chính không cảnh. Khi đó, ta chấp pháp tông sắp thành vì toàn bộ trước khi đạo giới thế lực tối cường. Không cảnh. Nghe được Tiêu Hiếu, những chấp pháp tông đó vô đạo cảnh cường giả lập tức có chút tâm động. Phải biết, Diệp Huyền cùng cái kia Ngôn Bàn Sơn trên thân tuyệt đối là có A Đạo Linh truyền thừa, giết Diệp Huyền, liền có thể ngăn cản Ngôn Bàn Sơn đi đến không cảnh, đồng thời có thể giành lại Ngôn Bàn Sơn truyền thừa, một khi đạt được Ngôn Bàn Sơn truyền thừa, lúc kia, bọn hắn liền có cơ hội đi đến trong truyền thuyết không cảnh. Lúc này, cái kia Niệm Chấp thấp giọng thở dài, ngươi nghĩ rất tốt đẹp, ngươi có biết, này kiếm bên trong ẩn chứa tri thức điển đã vượt qua chúng ta vùng vũ trụ này phạm trù, nói cách khác, tạo này kiếm người, thấp nhất đều là một vị không cảnh cường giả, mà chúng ta vùng vũ trụ này, đi đến không cảnh, đã từng liền quân đạo lâm một người, nhưng này kiếm hẳn không phải là hắn chế tạo, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, còn có chúng ta không biết thế giới cùng không biết siêu cấp cường giả. Diệp Huyền bên cạnh, Trung Sơn Vương giơ ngón tay cái lên, không hổ là tiên tổ, thông minh này liền là không giống nhau. Bội phục. Tiêu Hiếu yên lặng, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cái kia niệm chấp tiếp tục nói, người có lòng tham lam, đây là bình thường, thế nhưng, không cần thiết bởi vì tham lam mà che đậy tâm trí. Có vài người, có thể cùng là địch, mà có vài người, thì tuyệt đối không thể cùng là địch, này chính là sinh tồn chi đạo, ngươi có thể hiểu. Tiêu Hiếu nhìn về phía niệm chấp, ta rốt cuộc biết tổ sư vì sao cả đời đều ngừng bước nửa bước không cảnh. Bởi vì tổ sư làm việc, quá mức sợ đầu sợ đuôi, như thế sợ đầu sợ đuôi, há có thể thành việc lớn. Nói xong, hắn nộ chỉ thượng thiên, ta Tiêu Hiếu không tin số mệnh, ngoại trừ chính ta. Ta người nào cũng không tin, mệnh ta do ta không do trời. Niệm chấp biểu lộ cứng đờ,